Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Thần khí mảnh nhỏ vô diện giả áo choàng. Huyết phàm thích khách Semimi đẳng cấp. Lượng máu. Miêu tả: Huyết phàm tư lệnh Cyrus bí mật thích khách, chủ yếu phụ trách chấp hành tình báo, ám sát nhiệm vụ rất nhanh. Tên kia ẩn thân Naga tin tức hiện ra. Hải yêu sung thứ đang bị phát hiện sau đó. Huyết phàm thích khách vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu chạy. Ân, hắn bất quá là bí mật giám sát vô diện giả ám sát Tần Phong. Ai biết, Tần Phong không chỉ có giết ngược vô diện giả, còn phát hiện chính mình. Phún phún, thoát được rồi sao? Tần Phong ánh mắt hơi băng lãnh. Trên không trung giơ tay lên chính là một mũi tên. 119, 900, một cái 10 lần bạo kích. Điệp ra vì 32, 51 lần thương tổn. Trực tiếp giết trong nháy mắt tên này huyết phàm thích khách. Trên mặt đất trang bị hoa lạp lạp bạo một mảnh. Quang minh chi nhãn Tần Phong lại đánh một trận sau đó. Phát hiện bốn phía không ai. Lúc này mới chậm rãi tiến lên. Kiểm kê vô diện giả công cùng mà buồm thích khách chiến lợi, lẻ 7 linh phẩm. Thần lực thủy tinh, số lượng, 10 miếng, miêu tả, đầu tiên là mấy khối thần lực thủy tinh. Xem ra, tên này vô diện giả làm cổ thần hậu duệ, đã nắm giữ như thế nào sử dụng thần lực. Đấu loại dược tề số lượng, 1, duy trì liên tục, 60 giây, hiệu quả. Sử dụng này dược tề bôi lên ở vũ khí bên trên. 1 phút bên trong, giết mạo hiểm giả sẽ bị từ trong trò chơi đấu loại bảy thiên. Bảy thiên không cách nào login. Phún phún, cái này nhưng là một cái tốt. 1 phút bên trong, đầy đủ chính mình giết vô số người chơi. Hy vọng không cần có người chọc chính mình. Nếu không thì để cho bọn họ nếm thử đấu loại chất thuốc tư vị a. Không gian huyền bí nghiên cứu sổ tay, loại khác, học tập bút ký, miêu tả, liên quan tới không gian kỹ thuật nghiên cứu bút ký. Sử dụng phía sau, có thể ngẫu nhiên cường hóa ngươi một cái không gian kỹ năng. Chú, cao cường nhất biến hóa màu cam kỹ năng, dĩ nhiên có thể cường hóa kỹ năng. Tần Phong tiểu trái tim tim đập bịch bịch, khi trước công băng thần xạ kích. Được cường hóa sau đó, xạ trình đạt tới 5 vạn mã, quả thực không nên qué bác. Hơn nữa, chính mình chỉ có một cùng không gian có liên quan kỹ năng, đa trọng tốc biến. Đa trọng tốc biến, phẩm chất, màu cam đẳng cấp, AI 7, hiệu quả, 100 giây nội thiểm hiện 4 lần, tốc biến khoảng cách 200 mã, tốc biến phía sau, thu được 2 giây. 100% bạo kích bắp, cooldown 5 phút, thăng cấp đế nhi 7 cấp đa trọng tốc biến. Tốc biến khoảng cách tăng lên tới 200 mã, còn lại đều không đề thăng. Cũng là thời điểm cường hóa một chút. Tần Phong không chút do dự, điểm kích sử dụng nghiên cứu sổ tay. Vì, hô, du hí nêu lên, ngài sử dụng không gian huyền bí nghiên cứu sổ tay. Ngẫu nhiên vì ngài tăng lên kỹ năng đa trọng tốc biến. Kỹ năng đề thăng bên trong 172%, 23%, 4%. Nghe, du hí nêu lên, kỹ năng đề thăng thành công. Ngài kỹ năng đa trọng tốc biến thăng lên làm cường hóa đa trọng tốc biến. Một loạt nêu lên soát ra. Cường hóa đa trọng tốc biến. Cường hóa 1, tốc biến số lần thăng lên là 100 giây bên trong 8 lần. Cường hóa 2, tốc biến khoảng cách thăng lên là 1000 mã. T, rất cường đại, một lần tốc biến 1000 mã, liên tục tốc biến 8 lần, hầu như bằng trong nháy mắt lóe lên đến 8000 mét bên ngoài. Vô luận là dùng để truy kích hay là dùng tới chạy trốn, đều quả thực không nên quá khủng bố. Vô diện giả áo choàng, loại khác, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, thuộc tính 3, sử dụng này áo choàng phía sau, ngài đem có thể ngụy trang thành bất luận cái gì thế lực bình thường, người chơi đơn vị cũng thu được ẩn dấu bề ngoài, ẩn dấu trang bị, nặc danh công kích, nặc danh giao dịch, tương đương quà. Miêu tả: sở hữu cổ thần lực thần bí áo choàng, sau khi mặc vào, vô diện giả thích khách có thể thông suốt không trở ngại du lãm đại bộ phận thần vực thế giới. Cũng tập trung ám sát mục tiêu, đánh chết chú, nên áo khoác ngoài ngụy trang hiệu quả có cơ hội được nhân vật mạnh mẽ khám phá. Lao, dĩ nhiên là nhất kiện thần khí áo choàng. Từ thuộc tính cơ sở đến xem, kiện thần khí này rất bình thường, cùng trưởng thành thần khí Gabriel chi dực kém sĩ con phố. Nhưng mấu chốt là thuộc tính 3, có thể ngụy trang. Thử nghĩ, mặc vào cái này áo choàng phía sau, có thể ngụy trang thành thế lực khác người chơi đơn vị, tự do ra vào mỗi bên thế lực, quả thực không nên quá thoải mái. Hơn nữa có thể nặc danh công kích, còn có nặc danh giao dịch. Phải biết rằng, mặc vào ác ma áo choàng phía sau, tuy là có thể ngụy trang thành ác ma người chơi, nhưng một ngày giao dịch hoặc là chiến đấu sẽ lộ tẩy, mà món vô diện giả áo choàng cũng không biết. Kiện thần khí này áo choàng, thời khắc mấu chốt sử dụng sẽ có kỳ hiệu. Tần Phong Mỹ từ từ đem áo choàng cất vào ba lô. Huyết Phàm tư lệnh Cyrus tự tay viết mật thư. Loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, miêu tả: Huyết Phàm tư lệnh Cyrus hướng thuộc hạ Semimi viết một phong tự tay viết mật thư, yêu cầu hắn tìm vô diện giả đứng ra ám sát người chơi bạo quân không. Ở Huyết Phàm thích khách Semimi trên người, Tần Phong còn phát hiện một phong thơ. Phún phún, giết nhi tử, cha liền nhảy ra ngoài. Tần Phong ánh mắt hiện lên một âm lãnh. Lúc này đây, nếu không phải mình có trọng sinh nhẫn, thật muốn bị giết. Hơn nữa, đối phương có đấu loại dược tề, có thể cho chính mình sau khi chết cưỡng chế từ trong trò chơi láo cao bảy thiên. Quả thực không muốn thái âm tàn nhẫn. Bất quá, muốn chỉ dựa vào một phong mật thư liền lật đổ Naga Vương quốc ngũ đại hạm đội một trong Huyết Phàm tư lệnh Cyrus, khó tránh khỏi có chút quá đơn thuần. Muốn giết chết đối phương, dựa vào Celia chống đỡ tuyệt đối không đủ, nhất định phải có Mỹ Đỗ Toa nữ vương chống đỡ mới được. Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó mại khai bước tiến, hướng Thủy Tinh Vương cung đi tới. Ân, ở chỗ này trì hoãn một cái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Thủy Tinh Vương cung, ở cái tòa này lóe ra đủ mọi màu sắc thủy tinh tia sáng cung điện sang trọng bên trong, một hồi yến hội long trọng gần tổ chức. Taier bên trong đại sư, nữ vương bệnh tình, lập tức bái thác Huyết Phàm tư lệnh Helios đối với một bên một gã lão Naga nói rằng: "Ân, Taier bên trong, Naga Vương quốc đã từng nổi tiếng nhất y sư, bất quá nhiều năm trước đã ly khai bão táp chi hải, lưu lãng tứ xứ, lúc này đây, bị Helios không chối từ vạn dặm, từ vô tận chi hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm trở về. Vì chính là tinh lọc nữ vương đại nhân ác ma máu. Yên tâm, có ta Taier bên trong ra ngựa, không có không, chín không chữa khỏi bệnh nhân." Lão Naga khóa lại to lớn mũ trùm bên trong, thấy không rõ dáng dấp, khẽ cười nói: "Ha ha." Helios cũng cười ha ha nói: "Chỉ cần cứu được rồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vậy hắn Huyết Phàm hạm đội sẽ được nhiều tài nguyên hơn." Mà ở lúc này, Helios lại nhìn nhãn Celia công chúa phương hướng. "Ân, quả nhiên không nhìn thấy Tần Phong. Ha ha, tên kia nhân loại mạo hiểm giả, nói vậy đã bị vô diện giả giết, chí ít ở trong vòng vài ngày, lại cũng không nhìn thấy cái này ghét." Helios vui sướng nghĩ đến, một gã nhân loại mạo hiểm giả dám cùng Huyết Phàm hạm đội đối nghịch, một con đường chết. Bất quá sau một khắc, Helios biểu tình trên mặt liền đọng lại xuống tới, bởi vì ở đại điện nhập khẩu, chậm rãi đi tới một gã nhân loại mạo hiểm già. Đỉnh đầu ít long bảo bảo quân, tê. Hắn không chết. Hè lơ nhất thời kinh hãi. Ân, hắn chính là mời vô danh giả xuất sơn nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.